Dương Hề kìm nén nước mắt, bởi vì Gia Gia phải bảo vệ chúng ta, cho nên không thể không chết. Editor, mệt quá has, cách chương.